Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy không gọi điện thoại cho Lý Nguyệt, định tặng cho vợ một bất ngờ. LT, có điều, khi Tô Thương vào trong biệt thự bờ sông, phát hiện trong biệt thự không có ai. Thằng bé Tô Tinh Hà cũng không ở đó. Advertisement, hử, Tô Thương khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị gọi điện cho Lý Nguyệt. Lúc này bỗng nhiên nhận ra được, có hai người đang đi đến hướng biệt thự. Một người trong đó, chính là Lý Nguyệt, còn về khí tức của người còn lại, Tô Thương chỉ là cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng cũng không quen thuộc. Thế là, Tô Thương xoay người, rất nhanh đã nhìn thấy Lý Nguyệt, định nghênh đón vợ, nhưng ngay lập tức, biểu cảm trên mặt Tô Thương cứng đơ lại. Bởi vì bên cạnh Lý Nguyệt, lại là một người mang giày tây đứng đó. Mặc dù hai người này quay lưng về phía Tô Thương, nhưng nhìn cách ăn mặc thì đoán chừng cũng là con trai. Quan trọng là, anh chàng này lại đặt tay lên eo của Lý Nguyệt. Quá đáng hơn nữa, Lý Nguyệt chẳng những không phản kháng lại, mà còn dựa sát vào ngực anh chàng này. Hai người cứ yên lặng như vậy. Dưới ánh trăng, thật giống một đôi tình nhân. Tô Thương, giờ phút này, sắc mặt Tô Thương đột nhiên tối sầm. Không đúng, là lập tức tái lại. Anh ấy không thể nhịn được nữa, trực tiếp xông ra ngoài, bắt gã thanh niên đó lại, định đánh cho một trận tơi bời. CMN, chó má, dám cướp vợ tao sao? Ông đây giết chết mày. Tô Thương giận không kiềm được, nhưng khi làm đối phương quay mặt lại, Tô Thương đột nhiên sững sờ, nghi ngờ nói, phái đại tinh, phái đại tinh, Patrick Star, tên một nhân vật hoạt hình. Tô Thương, người mang giày tây này, chính là Trương Ngu Ca. Giờ phút này, Trương Ngu Ca dừng một chút, sau đó đẩy Tô Thương ra, nghiến răng nghiến lợi nói, anh mới là phái đại tinh, tôi là Trương Ngu Ca. Trương Ngu Ca, a ha, Tô Thương gãi gãi ót, không khí ngay lúc đó có chút xấu hổ. Lúc này, Lý Nguyệt nhìn Tô Thương, ngạc nhiên cười nói, Tô Thương, chuyện của anh đã làm xong rồi sao? Tô Thương gật gật đầu. Sau đó đi đến dắt tay Lý Nguyệt, đồng thời hỏi, vợ, có chuyện gì vậy? Cái tên phái đại tinh này sao lại mặc quần áo của đàn ông chứ? Còn nữa, lúc nãy hai người vừa làm cái gì vậy? Sao lại thân mật thế chứ? Làm anh hiểu lầm, cứ tưởng em tìm trai sau lưng anh chứ? Tô Thương oán giận nói. Ha ha, cách chương.